Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 629, chương 630, phát tin. Thời gian quá rất nhanh. Lạc Lôi Sơn mạch thời tiết ở trong nháy mắt lại đến cuối mùa thu. Cái này đối với toàn bộ nơi này sinh hoạt tại thổ dân đều là vô cùng hạnh phúc thời khắc, bởi vì bọn họ lần nữa nghênh đón một cái vô cùng to lớn lương thực trúng mùa lớn, đặc biệt là năm nay nửa năm sau, toàn bộ Lạc Lôi Sơn mạch chỉ xuống mấy trận không to nhỏ vũ. Ở dạng này tính thượng là hạn hán thiên tai dưới tình huống, bọn họ có thể lấy được lớn như vậy được mùa, càng là lộ ra tương đối hiếm thấy đáng quý. Cùng với trước đó chưa từng có kinh hỉ, thiên biết vì đạt được trúng mùa lớn, những thứ này thổ dân môn chả xảy ra điều gì. Đương nhiên tất cả mọi người đều hiểu hơn, có thể lấy được lớn như vậy được mùa, trong đó cần nhất cảm tạ hay lại là nhân từ thêm khẳng khái. Vĩ đại Ngưu lão gia, bọn họ phải cảm tạ là Ngưu lão gia cung cấp hết thảy. Nói thí dụ như, những thần kia kỳ lương thực mầm mống, Ngưu lão gia phái ra trên trăm chi nghĩa vụ đội đào giếng, tiền trả phân kỳ, thậm chí là trực tiếp thiếu chịu chở hàng thồ nồi máy cùng máy bơm nước. Có những bảo bối này, bọn họ mới đang khô hạn khí trời chung, lấy được như vậy thần tích như vậy một màn. Trong lúc nhất thời, Ngưu lão gia ở toàn bộ Lạc Lôi Sơn mạch danh vọng lần nữa lấy được tăng vọt, đạt tới ư tưởng tượng bước. Ở Hắc Thạch bộ lạc trung dĩ nhiên là không cần nhiều lời. Chính là ở những khu vực khác bộ lạc, Ngưu lão gia sở thụ đến sùng kính mức độ đã xa xa qua bọn họ Vu, thậm chí chính là so với bọn họ vĩ đại tổ tiên Chi Linh cũng mơ hồ muốn cao hơn một bậc. Thu được thu hoạch lớn sau khi, mừng như điên thổ dân môn dĩ nhiên là quyết định thật tốt ăn mừng một phen. Huống chi năm ngoái được mùa tiết tổ chức vô cùng thành công, để cho bọn họ đã sớm tràn đầy mong đợi. Năm nay mấy tháng trước, toàn bộ bộ lạc cũng đã bắt đầu chuẩn bị, dự định đi Hắc Thạch Thành lộ hạ mặt. Lạc Lôi Sơn mạch toàn bộ thổ dân cũng không biết, trước đó chưa từng có uy hiếp thật lớn, đang khi bọn họ không có chút nào phát hiện thời điểm, hướng Lạc Lôi Sơn mạch ép tới gần trung. Tháp Jerry sa mạc, trăng lưỡi liềm vịnh ốc đảo, đây là từ giữa vùng bình nguyên địa khu bước vào Tháp Jerry đại sa mạc sau khi, đường tắt thứ nhất ốc đảo cũng là tất cả qua lại sa mạc thương đội cùng người đi đường tuyệt đối phải đi qua tiếp tế nơi. Chu vi trên trăm dặm cự đại trên ốc đảo có một cái to lớn trăng lưỡi liềm hình hồ lớn, bèo tốt tươi, đất đai phì nhiêu, coi là Tháp Jerry trong sa mạc. Một viên lóe sáng minh châu, vốn là trăng lưỡi liềm vịnh nơi này ốc đảo, là bị một cái tên là Tháp Lan đại hình bộ lạc cầm giữ. Hơn 10 vạn nhân khẩu, dựa vào trăng lưỡi liềm vịnh ốc đảo khối bảo địa này, sinh hoạt vậy kêu là một cái tương đối dễ chịu. Canh là cả Tháp Jerry trong sa mạc, một nhánh để cho nhân nhìn mà sợ lực lượng. Đáng tiếc là, đột nhiên sinh tai họa, để cho chi này chạy dài rồi mấy trăm năm Tháp Lan bộ lạc gặp tai họa ngập đầu. Bất quá chẳng qua là một ngày ngắn ngủi trong, cái này 10 vạn nhân khẩu đại hình bộ lạc liền trở thành Tháp Jerry trong sa mạc một đoạn lịch sử, cũng là cơ hồ toàn bộ sa mạc bộ lạc tai nạn sử mở đầu. Trung nguyên địa khu bát bộ tộc lớn chung, lấy Cơ thị cùng Vân thị hai bộ tộc lớn là chinh phạt quân, rốt cuộc xuất hiện ở nơi này. Trừ cái này hai đại thị tộc lực lượng tinh nhuệ ngoại, chi này kích thước kinh người chinh phạt trong đại quân còn bao gồm rồi số lớn hắn hai chi nhánh bộ tộc gia nhập, thậm chí còn có tương đối khả quan giải rác bộ tộc gia nhập chinh phạt đại quân đội ngũ. Vừa có thể lấy lòng Vu Điện, lại có thể đi truyền thuyết có tửu lượng cao tài sản Hắc Thạch bộ lạc chung, có thể giành lên một cái thượng một món của cải lớn. Tốt như vậy sự tình, bọn họ nơi nào nguyện ý bỏ qua. Vì vậy, chi này số người qua triệu số lượng, trong đó tinh nhuệ trình độ xa xa qua ban đầu thổ kê bộ lạc đại quân bộ đội, tùy tiện liền đem trăng lưỡi liềm vịnh ốc đảo bao vây lại. Tháp Lan bộ lạc dâng lên số lớn vật liệu, cầu xin tha thứ, thần phục, những thứ này căn bản là không có dùng. toàn bộ rơi lên trên Hạ đau buồn vô cùng thề phản kháng. Càng là không có nửa điểm tác dụng. Ở cực trong thời gian ngắn, Tháp Lan bộ lạc tụ họp lại bộ đội, chính là hoàn toàn đánh bại. Sau đó thời gian, liền trở thành trinh phạt quân trên dưới cuồng hoan hoạt động. Ở trong mắt bọn hắn, giữa vùng bình nguyên địa khu bộ lạc coi như thượng là đồ dế nhũi. Bao nhiêu yêu cầu chiếu cố đến một chút, không thể quá giới hạn. Nhưng là đã ra trung bộ địa khu hậu nhân tộc, toàn bộ là còn chưa khai hóa dã man nhân, thậm chí là có thể săn thú đối tượng. Tại loại này cực độ vặn vẹo dưới tâm lý, bọn họ hành vi chỉ có thể dùng bạo hành để hình dung. Thổ kê bộ lạc năm đó làm ra kia hết thảy, cùng bọn chúng so sánh, cũng có thể gọi là văn minh. Bỏ đi xuống công tượng sau, toàn bộ đầu hoa dâm lão nhân toàn bộ giết chết, phản kháng kịch liệt một chút giết chết, thậm chí chính là thấy ngứa mắt cũng là toàn bộ giết chết. Còn lại nhân, bất kể trước ở Tháp Lan trong bộ lạc, có đủ loại cao quý thân phận, toàn bộ luân làm nô lệ. Sau đó, những nô lệ này bị trải qua một phen chọn, toàn bộ phụ nhân cùng tiểu tề tử môn, bị từng chuỗi trói lại. Ở số ít đội ngũ áp tải hạ, bắt đầu trở lại trung nguyên địa khu. Ở trinh phạt liên quân xem ra, đây bất quá là hành quân trong quá trình. Một lần hoạt động săn thú chung lấy được thu hoạch, trước hết để cho nhân đem thu hoạch con mồi đưa trở về mà thôi. Còn sót lại các nam nhân, toàn bộ đang nhìn quản bên dưới, trở thành vận chuyển vật liệu nô lệ. Trong đó bọn họ vận chuyển vật liệu chung, có tương đối trong một phần, còn dính vết máu loang lổ, là bọn hắn Tháp Lan bộ lạc mấy trăm năm khổ cực tích lũy. Tại phía xa trăng lưỡi liềm vịnh ốc đảo hơn 10 dặm chi ngoại, một nơi cao lớn cồn cát thượng, đã trở lại hiểu rõ Nguyệt Hắc Sát, mang theo một ít đội nhân mã đang nhìn xa xa trăng lưỡi liềm vịnh ốc đảo xuất thần. Khoảng cách xa như vậy chung, trăng lưỡi liềm vịnh trên ốc đảo sát lục cùng tiếng kêu thảm thiết, tựa hồ cũng là mơ hồ có thể nghe, mà ở Hắc Sát trong tay trong ống giòm, còn có thể thấy càng máu tanh và vô tình một màn. Vô số khói dày đặc bay lên, đó là Tháp Lan nhân tinh tâm xây dựng trụ sở, bị từng cái đốt, mà đang hừng hực ánh lửa nổi bật bên dưới. Lần lượt không có chút nào mục chạy trốn thành viên, bị đuổi kịp sau khi tùy tiện giết chết. Đã từng rộng rãi, mát lạnh Nguyệt Nha Hồ trên mặt hồ, tựa hồ cũng nhiều hơn một tầng máu tê màu sắc. Không được, Hắc Sát bọn họ hiện chúng ta. Một cái ngày xưa xa phỉ kinh hô lên. Cái này bất quá 20 người tiểu đội, chính là Hắc Sát từ Lạc Lôi Sơn mạch mang về tất cả mọi người. Tại hắn kêu lên đồng thời, Hắc Sát đồng dạng là phát hiện điểm này. Trinh phạt trong quân một cái cưỡi phi kỵ rồi chạm ngắm, phát hiện Hắc Sát tiểu đội. Hơn nữa tại hắn tỏ ý hạ, một đội trước ở ốc đảo ngoại rong ruổi hơn 100 người kỵ binh tiểu đội, lập tức cuồng chạy vội tới. Chúng ta đi. Hắc Sát một tiếng quát lên sau, dẫn mọi người bay lên đơn đỉnh lạc đà, dùng sức quất tọa kỵ sau, trốn chạy chỗ này cồn cát. Lúc đêm khuya, Hắc Sát rốt cuộc trở lại bên ngoài mấy trăm dặm trong sa mạc, một nơi trước thời hạn thiết trí hạ cứ điểm bí mật. Đến lúc này, hắn trong đội ngũ đã chỉ còn lại có chưa đủ 10 người. Những người khác ở một đường bị đuổi theo chung, lưu lại cản ở phía sau lúc chết trận. Không để ý tới trong lòng thương cảm, Hắc Sát chỉ huy còn lại nhân giá thiết nổi lên thật cao thiên tuyến. Sau đó đem ban ngày thấy tin tức tặng ra ngoài. Hắc Sát biết, thảm như vậy kịch, tuyệt đối không thể lại Lạc Lôi Sơn mạch. Cái kia đã bị hắn coi thành ra địa phương sinh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.